Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 cướp tân nhân, tiên giới bên trong mấy cái tu chân thế gia, ngụy gia bởi vì ra cái kim tiên tu vi tu sĩ. Ở mấy trăm năm trước cũng đã trôi chảy tự nhiên mà trở thành này những tu chân thế gia đứng đầu. Mà Hứa gia ở tiên giới chung vị trí địa vị tắc không như vậy thấy được. Năm gần đây hành sự cũng chỉ chung quy chung củ, duy nhất chính là lần này cùng ngụy gia kết thân khiến cho không ít người kinh ngạc một phen. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ vốn tưởng rằng ngụy gia nên là sẽ cùng Thẩm gia liên hôn. Như vậy cường cường liên hợp đối hai bên đều có chỗ lợi. Hứa gia có thể bị xưng là tu chân thế gia chi nhất đương nhiên cũng là có được nhất định nội tình. Chẳng qua cùng ngụy gia hoặc Thẩm gia này hai cái quái vật khổng lồ so sánh với vẫn có không nhỏ. Chênh lệch, này cũng liền chẳng trách chăng sẽ có người đối trận này tiệc cưới cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại trong đó nguyên nhân, ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc người ngoài không sai biệt lắm cũng tìm được rồi hợp lý do. Hứa gia hòn ngọc quý trên tay Hứa Du, liền tính không chính mắt gặp qua. Tin tức linh thông chút tu sĩ cũng nhiều sẽ nghe qua như vậy cái nghe đồn. Hứa gia tiểu thư là khó có thể vừa thấy tuyệt sắc mỹ nhân. Tu chân giới chung cũng không khuyết thiếu đối này mỹ mạo khen ngợi. Ngụy gia gia chủ nịch sủng chính mình con trai độc nhất sự là mọi người đều biết đến. Nhi tử nếu vì mỹ nhân khom lưng, kia ngụy gia quyết định cùng Thẩm gia kết tân đảo thật là một chút cũng không kỳ quái. Bị an bài ở dinh tự trụ hạ các tộc tu sĩ đại bộ phận đều như thế chắc hẳn phải vậy mà tự hỏi. Nhưng bọn hắn lúc này lại hoàn toàn xem nhẹ hai bên hay không lưỡng tình tương duyệt vấn đề này. Tiệc cưới phía trước hai ngày này thời gian, Cố Hoài Đào cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem Thiên Lai Đảo nhưng cung tự do thăm dò khu vực đại thể lắc lư một lần. Nhưng thực đáng tiếc cũng không có thể khai quật ra cái gì có giá trị tân suy nghĩ. Thiên Lai Đảo là một chỗ động thiên phúc địa, đây cũng là Cố Hoài ngay từ đầu đối cái này địa phương cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Động thiên phúc địa hình thành thường thường cùng với địa sử phương vị có quan hệ. Này ưu thế là hấp dẫn thiên địa linh khí hội tụ với trong đó. Khiến cho này phiến địa vực trở thành có trợ giúp tu luyện nơi. Nhân vi tạo một cái động thiên phúc địa là có thể làm được. Đem Thiên Lai Đảo thô sơ giản lược chuyển động một vòng Cố biên soạn là cái này ý tưởng. Nhưng linh khí tái sinh vấn đề hắn vẫn là tạm thời không có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Tiến đến Thiên Lai Đảo ý không ở tiệc cưới. Bất quá tựa như Cố Hoài phía trước nói. Thuận tiện thấu cái náo nhiệt. Dù sao bọn họ tới đều đã tới. Ngụy gia chủ phủ hôm nay nơi tận cùng đều là khoác lụa hồng quải thải. Loại này minh màu đỏ tươi lại rõ ràng bất quá địa biểu hiện ra tiệc cưới vui mừng không khí. Chịu mời tham gia tiệc cưới các tộc tu sĩ nhân số đông đảo. Tiên giới hôm nay náo nhiệt trình độ đại khái là đạt tới từ trước tới nay tối cao phong. Mà lúc này ở ngụy gia chủ phủ một chỗ tương đối yên lặng sân phòng ốc bên trong. Hứa ra một đám người chờ tụ tập ở nơi này. Tiểu thư, ngài không bằng liền từ đi. Tướng mạo thanh tú thị nữ một bên cấp Hứa Du miêu mi thượng trang. Một bên hảo ngôn khuyên, ngụy gia công tử tuy rằng là giống ngài nói có điểm không cầu tiến tới. Nhưng nhân thân phân bãi ở đàng kia, ngài nếu là gả cho hắn, thế nào cũng là đi hưởng phúc. Lại nói ngài lần này chạy trốn không cũng vẫn là bị gia chủ chào đã trở lại, Hứa Du là ở hôn lễ trước một. Đêm nếm thử đao tàu. Hứa ra đem người trả hồi nhiều ít vẫn là tiêu phí điểm thời gian. Này đây mới vừa bị kiệu tám người nâng từ ngụy ra cửa chính tiến vào cũng không phải chính chủ. Mà là tạm thời vì ứng phó này khẩn cấp tình huống mà không thể không tuyển dụng thế thân. Chân chính chủ mới vừa bị trả hồi không lâu. Hiện liền đang ở này gian phòng ốc. Cha ta muốn bán nữ nhi. Người cũng tưởng đi theo bán tiểu thư nhà ngươi. Bị bắt mặc vào tân nương trang Hứa gia tiểu thư vừa nhấc mi. Biểu tình ẩn mang theo phẫn nộ không cam lòng. Dựa vào cái gì ngụy gia kia ai coi trọng nàng. Nàng phải gả, một cái không cầu tiến tới tu vi đều còn không có nàng cao ăn chơi trác táng còn tưởng cưới nàng. Đối lập hạ hai người tu vi đối phương cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Các ngươi sẽ không sợ ta gả qua đi về sau cấp Ngụy gia gia chủ bảo bối nhi tử sau tử thù. Đến lúc đó cha ta tưởng phản Ngụy gia này căn cao chi phản không thành. Ngược lại kết hạ này thâm cừu đại hận, toàn bộ Hứa gia đều đến tao ương, Hứa Du càng nói càng là khó nén sắc mặt giận dữ. Nhưng đối mặt nhà mình tiểu thư này biểu hiện, tuổi trẻ thị nữ thở dài, này không phải gia chủ đoan chắc ngài sẽ không như vậy làm. Đào hôn làm Ngụy gia mất mặt sự ngài dám làm, nhưng đối Ngụy gia công tử hạ tử thủ làm hai nhà kết hạ không chết không ngừng thâm thù loại chuyện. Này, ngài sẽ không nhẫn tâm là mơ siêu chịu mời tham gia trận này tiệc cưới người rất nhiều. Hiện tại gia chủ lấy ngài thân thể không khỏe làm lấy cớ tranh thủ tới này một đoạn ngắn bổ cứu. Thời gian, chờ nô tỳ cho ngài tốt nhất chăng? Ngài phải đi bái đường, làm bên người thị nữ từ nhỏ liền phụng dưỡng Hứa Du. Tên này thị nữ đối nhà mình tiểu thư đương nhiên là có ở chung gia cảm tình. Nàng cũng không hy vọng Hứa Du bị bắt gả cho không thích người. Nhưng đây là gia chủ mệnh lệnh không có cách nào, mặc không lên tiếng làm thị nữ cấp chính mình tốt nhất chăng. Chờ thị nữ dừng lại động tác một khắc, Hứa Du hơi thấp giọng nói. Nhưng tiểu thư nhà ngươi vẫn là không thể tiếp thu, thị nữ còn không có phản ứng lại đây. Ở Hứa Du giọng nói lạc hậu một giây, biểu tình đột nhiên liền ngốc lăng xuống dưới. Thân thể định tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đã chạy trốn quá một lần, Hứa gia phía trên vài vị vì phòng ngừa Hứa Du lại lần nữa chạy trốn. Tự nhiên là có làm tương ứng thi thố, tại đây phòng ốc chung quanh có một đám thủ vệ vây quanh gác. Thả còn bố trí tương ứng cấm chế, nhà ở bên trong tu sĩ vô pháp lấy thuật pháp thoát đi. Nhưng may mắn lúc trước Ngụy gia kia ai ai không ngừng cho nàng thổi phồng Ngụy gia có bao nhiêu. Lợi hại thời điểm, đề cập tới rồi Ngụy gia chủ trong phủ cơ quan ám đạo. Này gian phòng ốc liền vừa vặn có. Phát hiện điểm này, Hứa Du tức khắc liền hành động lên. Tân nương thân thể không khỏe, bái đường yêu cầu thoáng duyên sau một chút thời gian. Cũng chỉ là nhiều chờ tức khắc chung không đến mức lầm giờ lành. Một các khách nhân đảo không cảm thấy này có cái gì. Vốn dĩ tu chân giới bên này liền không thế tục bên trong như vậy coi trọng phương diện này quy củ. Giờ lành không giờ lành cũng liền như vậy đi, không có gì chân chính hiệu quả và lợi ích, linh tộc tại đây tiệc cưới thượng chiếm một bàn vị trí. Phía trước trong đội ngũ linh tộc cơ bản đều ở, trừ bỏ làm này đội ngũ chủ nhân Cố Hoài không ở trong đó. Lùi lại mấy khắc chung ngồi nhàm chán. Cố Hoài liền đứng dậy hướng chủ trong phủ đình viện đi đến. Vốn dĩ ở hắn đứng dậy thời điểm, ngồi cùng bàn còn lại linh tộc cũng là tả cùng đứng lên. Nhưng cuối cùng này những linh tộc vẫn là ở hắn vẻ mặt hắc tuyến biểu tình hạ an phận ngồi xuống. Một lần nữa ngồi xuống về sau, Tạ Yển mặc không lên tiếng mà ở thiếu niên trên người để lại cái ấn ký. Kết hợp truy tung cùng thương tổn bắn ngược hiệu quả với nhất thể. Sau đó mới hơi gật gật đầu, bảo vật phải rời khỏi tầm mắt phạm vi trong vòng, cho dù chỉ là trong thời gian ngắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Ấn ký bên trong phản thương không phải bình thường phản thương, mà là gấp 10 lần hiệu quả phản thương, nếu lúc này có người đối thiếu niên tiến hành công kích. Đường trường bị mất mạng tình huống là vô cùng có khả năng phát sinh. Đỉnh linh tộc nhất cổ xưa tồn tại sở lưu lại ấn ký. Hơn nữa trên người quần áo phòng ngự cấm chế, Cố Hoài hiện tại xác thật là không người nhưng thương trạng thái. Chính là vô luận là ấn ký vẫn là phòng ngự cấm chế đều có cùng cái lỗ hổng. Nếu đã chịu không phải công kích mà chỉ là giam cầm một loại thuật pháp. Này hai hạng phòng hộ đều là sẽ không có hiệu lực. Mà Cố Biên Soạn hiện tại liền gặp phải cái này tình cảnh. Một người rất là mỹ mạo nữ tử đem hắn cấp trói lại. Đảo không phải thật sự lấy dây thừng trói, mà là vận dụng nào đó trói buộc loại pháp thuật. Sau đó hắn bị đưa tới một gian phòng ốc. Thực xin lỗi, nhưng ta thật sự không có biện pháp khác. đem trước đây thay cho tân nương phục cấp bị chính mình vô tội chói tới thiếu niên trực tiếp bổ. Cũng may bên ngoài, Hứa Du tuy rằng áy náy, nhưng vẫn là tiếp tục xuống tay trên đầu động tác, xét thấy thiếu niên tiên gầy thân hình, cho dù lại như vậy bộ một trọng quần áo cũng là xem không thế nào ra tới. Cấp trước mắt thiếu niên nhanh chóng tròng lên tân nương phục về sau. Hứa Du lại ở đối phương trên người tương ứng dùng tới một ít thủ thuật che mắt. Từ ám đạo ra tới về sau liền thấy được ở đình viện lạc đơn thiếu niên. Nhìn ra đối phương là chỉ có đại thừa kỳ tu vi. Thân cao còn cùng chính mình kém không quá nhiều. Hứa Du liền không khỏi động một phen tâm tư. Nàng như vậy trực tiếp đào tẩu nói. Người trong nhà lại qua mấy khắc chung liền sẽ phát hiện. Rất lớn tỷ lệ chỉ biết dẫm vào lần đầu tiên chạy trốn vết xe đổ. Mà nếu hiện tại trói một người đi tạm thế chính mình, sẽ có thể tranh thủ đến càng nhiều đào tẩu thời gian. Gây ở trên người của ngươi thuật pháp chờ thêm một đoạn liền sẽ tự hành giải trừ, đem phía trước. Dùng ở thị nữ trên người làm tinh thần hoảng hốt pháp thuật cũng giải trừ hơn phân nửa. Hứa Du đối trước mắt thiếu niên lại lặp lại nói mấy lần thực xin lỗi. Tiếp theo nàng lại ấn hạ cơ quan từ mật đạo chung rời đi. Hứa gia tiểu thư rời đi sau không bao lâu, nguyên bản biểu tình ngốc lăng thị nữ cũng đột nhiên giống như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Phục hồi tinh thần lại, không có thể biết được là phát sinh chuyện gì. Tên này thị nữ chỉ tưởng chính mình sững sờ ra lên đồng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng thấy nhà mình đang ngồi ở cái ghế thượng lặng im không nói tiểu thư. Thủ thuật che mắt muốn thức xuyên kỳ thật không khó, đem bộ phận linh lực hối với hai mắt có thể. Đương nhiên cao thâm cấp bậc ảo giác pháp thuật liền không dễ dàng như vậy có thể nhìn thấu. Nhưng lúc này cũng không có cái này ý thức, thị nữ chỉ cho rằng nhà mình tiểu thư là rốt cuộc chịu nghe khuyên. Vì thế cũng không có nói nữa kích thích đối phương, hơn nữa ở ngay lúc này, nhắc nhở thời gian tiếng đập cửa tới, thị nữ hướng môn vị trí vội vàng nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó liền nắm chặt thời gian đem mũ phượng mang đến tĩnh tọa nữ tử trên đầu. Cuối cùng lại đắp lên khăn voan đỏ, với tiệc cưới sắp sửa tiến hành nơi, chịu mời các tộc khách khứa đều đã ngồi vào vị trí. Dựa theo chủ sự phương theo như lời chờ đợi mấy khắc chung lúc sau. Đang ngồi khách khứa liền đúng giờ gặp được sắp phải tiến hành bái đường hai vị tân nhân. Tân nương một đường là từ Hứa gia gia chủ lãnh đi. Suy xét đến phía trước nói Hứa gia tiểu thư thân thể không khỏe. Ở đây mọi người đối này đảo không giác không thích hợp. Nhìn trước mắt một thân mũ phượng khăn quàng vai tân nương. Ngụy gia công tử trên mặt treo lên xuân phong đắc ý tươi cười. Hắn nhìn chúng Hứa gia tiểu thư, thì thật cũng biết đối phương là chướng mắt hắn, nhưng có nhìn chúng hay không hắn lại có cái gì cái gọi là đâu. Người chung quy là đến gả cho hắn, chậm chạp không chờ đến thiếu niên trở về, ngồi ở tịch thượng linh tộc nhóm kỳ thật đã rất muốn rời đi đi tìm người. Hiện tiệc cưới đều chính thức bắt đầu rồi. Nhà mình tiểu chủ nhân còn không ở, ở đây linh tộc là chuẩn bị không cho mặt mũi mà đứng dậy ly tịch. Thẳng đến bọn họ thấy tân nương trình diện một khác, không cần phải đi thức xuyên cái gì thủ thuật che mắt. Linh hồn ấn ký tồn tại làm này những linh tộc có thể ở trước tiên nhận ra nhà mình tiểu chủ nhân. Tân lang cùng tân nương đều trình diện, ở hai vị tân nhân đều chạm hảo vị trí về sau. Phụ trách kêu gọi người tiếp tân liền trầm giọng mở miệng nói. Nhất bái thiên, người tiếp tân, địa tự không có thể nói xuất khẩu. Nào đó đột nhiên bùng nổ khủng bố uy áp khiến cho ở đây một chúng tu sĩ thân thể đột nhiên cứng đờ. Lưng rét run khó có thể nhúc nhích đồng thời. Bọn họ thấy nháy mắt thân đến hai vị tân nhân trung gian. Đem tân nương một chút bế lên đến trong lòng ngực mặc bào tu sĩ. Tên này mặc bào tu sĩ khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ. Lúc này là mặt vô biểu tình bộ dáng, dùng băng lãnh lãnh ánh mắt nhìn vừa rồi đang muốn kêu nhất bái thiên địa người tiếp tân. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này cảnh tượng. Ở đây mọi người tại đây một khắc đều ngốc ở tại chỗ. Linh tộc này chẳng lẽ là muốn cướp thân không thành, Hết chương.